tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đệ, vận khí của ngươi thật tốt, mới vừa trở thành đệ tử nội môn liền gặp gỡ loại chuyện tốt này. Thấy Vương Như Mộng không hề chú ý tới mình, Điền Hổ lại lôi kéo Vương Dương nói chuyện. Chuyện tốt, Vương Dương vẻ mặt ngơ ngác, ngươi xác định chuyện này gọi là chuyện tốt, ta ở trong bắt trước không phải CS3T chính là tàn, ngươi nói chuyện này là chuyện tốt. Ta đây tình nguyện cả đời không cần gặp gỡ, đương nhiên là chuyện tốt, bằng không phong chủ vì cái gì đều gọi chúng ta. Điền Hổ cười ha ha nói, lần này đóng giữ quặng linh thạch chính là mỏ dầu, đã từng ra linh thạch cực phẩm, nếu là có thể đào được mấy viên, về sau đều có tiền mua sắm trúc cơ đan. Sư huynh ý tứ là, chúng ta cũng có thể đào. Vương Dương có chút ngoài ý muốn nói, ấn môn phái quy định, chúng ta tự nhiên không thể đào, nhưng thượng có chính sách, hạ có đối sách, mọi người đều là sư huynh muội, đến thời gian ngươi mở một con mắt, ta nhắm một con mắt, không phải cái gì đều có sao. Điền Hổ cười xấu xa nói, Vương Dương cạn lời, tiếng nói chuyện của Điền Hổ không tính lớn, nhưng lấy tu vi của ba người Trần Cảnh Minh muốn nghe thấy không khó, chính là ba người cũng không có phản ứng gì. Ngay cả hai nữ đệ tử ngồi ở phía trước hắn, cũng không có quay đầu lại nói cái gì. Hiển nhiên, chuyện này đã thuộc về tiềm quy tắc mọi người đều biết đến. Khó trách bên trong bắt trước nhiều lần nhắc tới, có đệ tử lặng lẽ tiến vào quặng linh thạch. Vương Dương nghĩ thầm, Điền Sư Huynh, chúng ta làm như lời nói, những người đã đóng giữ sẽ không nói cái gì sao? Có Sư Huynh Sư Tỷ ở, bọn họ dám nói cái gì? Điền Hổ tự tin nói. Vương Như Mộng lạnh lùng nhìn qua, Điền Hổ lập tức rụt cổ, âm thanh nhỏ ba phần. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể quá phận, đến thời gian ngươi nghe Sư Huynh là được rồi, bảo đảm làm ngươi kiếm đầy bồn đầy chén. Vậy nhờ vào Sư Huynh, dễ nói, Điền Hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bộ ngươi thật hiểu chuyện, ta thật thưởng thức bộ dáng của ngươi. Sư đệ, ngươi có thể lấy tu vi luyện khí tầng 3 đánh bại luyện khí tầng 6, phần thiên phú chiến đấu này liền vi huynh đều bội phục không thôi, về sau liền tính không thể trúc cơ, cũng tuyệt đối là một nhân vật. Sư huynh quá khen, chỉ có vài phần vận khí thôi. Vương Dương khiêm tốn nói, Điền Hổ nhìn qua không đáng tin cậy nhưng thực lực một chút đều không yếu. Vương Dương cảm giác, hắn ít nhất có tu vi luyện khí tầng 7 trở lên. Từ chỗ Vương Như Mộng chỉ quát lớn hắn, lại không có động tay giáo huấn tới xem, địa vị của hắn ở Tuyết Ngọc Phong chỉ sợ không thấp. Tại trước mặt loại người già heo ăn thịt hổ, vẫn nên tận lực khiêm tốn cho an toàn. Vận khí tạm thời không nói, ngươi nếu bị đại sư tỷ nhìn trúng, trở thành đệ tử Tuyết Ngọc Phong, vậy đại biểu cho Tuyết Ngọc Phong, sư huynh chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, phải chú ý thân phận của mình, tận lực giảm cùng những đệ tử ngoại môn lui tới. Điền Hổ tới gần Vương Dương. Vẻ mặt chân thành nói. Sư huynh, vì cái gì nói như vậy? Vương Dương có chút khó hiểu. Đệ tử ngoại môn thiên phú có hạn, thực lực có hạn, đối đệ tử nội môn chúng ta tới nói, giống như tôi tớ, người mỗi ngày cùng bọn họ quậy với nhau, sẽ không có chỗ tốt, chỉ biết có phiền phức vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, người ra ngoài đại biểu chính là Tuyết Ngọc Phong, mỗi ngày cùng một đám tôi tớ quậy với nhau, chẳng phải là làm người năm ngọn núi khác chê cười. Lần trước ta thấy Chu Diễn, nghe hắn nói, ngươi thế một đệ tử ký danh xuất đầu, ai, không phải sư huynh nói ngươi, đệ tử ký danh giống heo chó, ngươi quản các nàng làm gì? Điền Hổ lời trong lời ngoài đem đệ tử ngoại môn, đệ tử ký danh làm thấp đi không đúng tí nào, đem đệ tử nội môn nói cao quý vô cùng. Vương Dương nghi ngờ, hắn lúc nãy cố ý lôi kéo làm quen, có phải vì những lời này trải đường hay không? Đối với đệ tử ngoại môn, đệ tử ký danh, thậm chí đệ tử tạp dịch, Vương Dương chỉ là cảm thấy bọn họ thân phận phúc lợi không tốt, chưa từng có xem thấp ai. Chính là từ trong miệng Điền Hổ, hắn lại lần nữa cảm giác được thế giới này cấp bậc nghiêm ngặt. Sư huynh dạy phải, ta vừa mới trở thành đệ tử nội môn, còn có chút không thích ứng. Vương Dương cười đáp, tuy rằng trong lòng hắn không ủng hộ ý tưởng của đối phương, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức biểu hiện ra ngoài. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất rồi. Về sau ngươi liền sẽ chậm rãi hiểu rõ lời nói của ta là vì tốt cho ngươi. Liền tỉ như nhiệm vụ lần này, chỉ cần ngươi nghe sư huynh, tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm trên 100 linh thạch, giống những đệ tử ngoại môn đó, mệt CS3T mệt sống 3-4 năm cũng không nhất định có thể kiếm được. Điền Hổ nói không nên lời tự hào, về sau liền phiền phức sư huynh quan tâm nhiều hơn. Vương Dương cười khen tặng nói, bất kỳ thế giới gì địa vị cấp bậc đều là kết cấu kim tự tháp. Di Linh phái có rất nhiều đệ tử nhưng cấp cao chân chính cũng không có bao nhiêu. Cấp tối cao tự nhiên là Nguyên Anh lão tổ của môn phái, phía dưới là trưởng môn cùng các vị phong chủ, cùng với trưởng lão Kim Đan, những người này cộng lại chỉ đủ 10 ngón tay. Tiếp theo là chân truyền 6 ngọn núi, cùng với trưởng lão Trúc Cơ, đồng dạng chỉ trên dưới 100 người. Cuối cùng là nhân vật đứng đầu trong đệ tử nội môn. Những người này trình tự rõ ràng, hình thành một đám vòng. Điền Hổ rõ ràng chính là nhân vật đứng đầu trong vòng nội môn, giống Chu Diễn, Thạch Đạt, hắn khẳng định đều quen, thậm chí quan hệ không tệ. Bởi vì vòng nguyên nhân, hắn rõ ràng hành động vương dương, cũng liền không kỳ quái. Ngươi được đến đại sư tỷ nhìn chúng, lại có kỳ sư tỷ giúp ngươi nói chuyện, chúng ta tự nhiên sẽ quan tâm ngươi. Nữ đệ tử ngồi ở hàng phía trước, quay đầu lại, bình tĩnh nói. Nữ đệ tử này ngũ quan mảnh khảnh, mang theo một tia khí phách của người trên, ngày thường tất nhiên là nhân vật chỉ tay năm ngón. Cũng là nàng vừa mới ngăn trở nữ đệ tử mặt tròn. Chỉ có thể nói ngươi vận khí thật tốt quá, vừa vặn hợp chúng ta đại sư tỷ ăn uống. Nếu không bằng thiên phú của ngươi, muốn thành đệ tử nội môn thì không đơn giản như vậy. Nữ đệ tử mặt tròn cũng quay đầu, giọng điệu hâm mộ nói. Lúc này Vương Dương mới thấy rõ bộ dáng nữ đệ tử mặt tròn. Vừa rồi chỉ nhìn đến sườn mặt, khuôn mặt nàng trắng nõn sạch sẽ, hồng hào, tròn vo lộ ra tính trẻ con, giống đứa bé mãi không lớn, đáng yêu lạ thường. Về sau nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi chúng ta bất cứ lúc nào. Hi hi, ngồi ở hàng trước nhất, nữ đệ tử phụ trách khống chế linh thú, cũng quay đầu lại, vui cười nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng nàng không tính thật đẹp, nhưng mặt mày tràn ngập loại hơi thở hoạt bát rộng rãi như ánh mặt trời, không phải giả tạo, là loại vui vẻ phát ra từ nội tâm. Đặc biệt là lúc cười rộ lên, đôi răng khểnh, làm người liếc mắt một cái khó quên. Ở nháy mắt nàng quay đầu cười, trong lòng Vương Dương thế nhưng không rõ lý do thả lỏng vài phần. Vâng, Vương Dương theo bản năng gật đầu, nữ đệ tử phụ trách khống chế linh thú mới cười quay đầu đi. Lúc này Vương Dương mới ý thức được. Đội ngũ cưỡi linh thú cũng không phải lung tung phân phối, trước mắt bốn người hẳn là một đoàn thể nhỏ, mà hắn bởi vì quan hệ của Kỳ Thanh Trúc cùng Lý Mộ Tuyết, có thể bị đối phương tiếp nhận. Đa tạ vài vị sư huynh sư tỷ nhìn chúng, về sau có chuyện dặn dò, vượt lửa qua sông, không chối từ. Ha ha, không ngươi nói khoa trương như vậy, chúng ta đều là đệ tử Tuyết Ngọc Phong, giúp đỡ cho nhau cũng là việc nên làm, về sau ngươi chú ý chút là được, miễn cho bị người bắt được nhược điểm. Điền Hổ cười nói, nhất định, nhất định, nhìn thấy Vương Dương hiểu chuyện như thế, mấy người cũng vui vẻ cùng hắn giao lưu. Chờ lúc xuống đất, Vương Dương đã cùng mấy người quen thuộc. Điền Hổ liền không cần phải nói, nhìn qua không đáng tin cậy, kỳ thật là thực lực mạnh nhất trong bốn người, người có địa vị cao nhất, luyện khí tầng 9. Ngự tỷ khí phách kia tên Quách Đồng, luyện khí tầng 8, mặt tròn đáng yêu tên Hoắc Linh Linh, luyện khí tầng 6, khống chế linh thú tên Diệp Tiên Giao. Luyện khí tầng 6. Mấy người tất cả đều là bằng vào thiên phú hơn người, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, xa không phải Vương Dương từ ngoại môn thăng lên tới có thể so. Phía trước chính là quặng mỏ linh thạch, rốt cuộc tới rồi. Diệp Tiên Giao múa may cánh tay, phát ra kêu to hưng phấn. Một mảnh quặng mỏ ngoài trời thật lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người, rậm rạp thợ mỏ phàm nhân giống như con kiến, ra ra vào vào. Theo mọi người tới gần, trong quặng mỏ dâng lên mấy luồng ánh sáng. Đi đón. Cách chương.